phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng, chương 470. Góc truyện audio.com edit Linh Lady ở trung tâm căn cứ trong một căn biệt thự xa hoa, trên bàn tay phấn điêu ngọc trác của Mạc Vân Quả cầm một viên đá lấy ra từ trong động phủ, một cái tay khác lại là không ngừng bỏ đồ ăn vào trong miệng. Quai hàm Mạc Vân Quả phình phình, ngược lại với khuôn mặt lạnh lẽo kia, lại tạo sự thương phải đến đáng yêu. Quần chúng phòng phát sóng trực tiếp thấy như vậy, sôi nổi tỏ vẻ đau lòng dị thương. Ai ra uy, béo quả quả của ta, chấm, béo quả quả ta xem phát sóng trực tiếp của ngươi ta đều cảm thấy đói bụng. Lầu trên ngươi đừng nói nữa, ta đều theo béo quả quả nhà ta mập lên. Hô hô hô, ta cũng vậy, béo quả quả, ngươi nói xem hiện tại ngay cả ngủ ngươi cũng không quên ăn, như thế làm sao được. Mấy lầu trên thật hư, béo quả quả nhà ta, thích ăn thì làm sao. Mạc Vân Quả, tuy rằng tiểu quả quả biến thành béo quả quả, nhưng trên thực tế cũng chỉ mượt mà hơn lúc trước một ít mà thôi, cả người càng có vẻ phúc hậu một ít, cách chữ béo chân chính còn rất xa. Nhưng nếu thật sự cứ ăn như bây giờ, khoảng cách đi đến một chữ béo kia cũng không xa. Mạc Vân Quả cũng không phản bác gì với phòng phát sóng trực tiếp, chỉ dùng hành động lấy thêm đồ ăn từ trong động phủ tiếp tục ăn. Ký chủ, một thanh âm nghiêm khắc đột nhiên ở phòng phát sóng trực tiếp vang lên, mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp vừa thấy, chỉ thấy một đứa bé đứng ở cửa sổ, biểu tình trên mặt thập phần nghiêm túc. Gì, đoàn tử đã trở lại. Thật sự nha, đoàn tử ngươi cuối cùng đã trở lại. Ngươi lần này thăng cấp đúng là đủ lâu, 23.333.333.333. Trở về thì tốt rồi, ngươi mau đến, xem béo quả quả nhà ta có phải thân thể có vấn đề gì hay không? Đúng vậy, mau đến xem béo quả quả nhà ta. Chấm, đoàn tử nhìn Mạc Vân Quả không ngừng ăn, hiếm thấy nhấp nhấp môi. Ký chủ, tinh thần lực đệ nhị của ngươi thức tỉnh rồi. Đoàn tử nói lời này, lại từ phòng phát sóng trực tiếp bay ra, trực tiếp xuất hiện ở trước mắt Mạc Vân Quả. Mọi người, Sigma, đoàn tử của ta thật lợi hại, có thể lấy hư thể xuất hiện ở trước mặt Mạc Vân Quả, đó công năng đầu tiên sau lần thăng cấp này. Chỉ thấy sau khi đoàn tử bay đến trước mặt Mạc Vân Quả trước, cẩn thận nhìn cô nói, ký chủ, lập tức phải rời khỏi nơi này. Mạc Vân Quả cắn một khối đường nói, nhiệm vụ hoàn thành sao? Đoàn tử gật đầu nói, nhiệm vị ở thế giới này không quan trọng, chỉ là nơi để chúng ta quá độ thăng cấp mà thôi. Tùy thời đều có thể rời đi, mọi người, cục bột béo thật lợi hại. Mạc Vân Quả, ký chủ, tinh thần lực đệ nhị của ngươi thức tỉnh rồi, nếu còn không làm ít việc khác ngươi sẽ béo chết. Đoàn tử thập phần nghiêm túc nói chưa dứt lời đã bắt đầu khởi động trình tự chuẩn bị truyền tống. Mạc Vân Quả, cô buông tảng đá kia ra, cũng không có nghĩ đem nó thu hồi lại, dù sao cũng chỉ là một cục đá mà thôi. Nhưng Mạc Vân Quả không nghĩ tới đó là, động phủ kia, ngay cả một cục đá cũng không đơn giản, mà khối đá Mạc Vân Quả tùy ý buông tay kia, sẽ thay đổi tiến trình toàn bộ nhân loại. Theo âm thanh đoàn tử đếm ngược thanh, Mạc Vân Quả liền biến mất ở trong phòng, chỉ có khối đá an tĩnh nằm đó, chứng minh nơi này đã từng có người ở, khi mọi người phát hiện không thấy Mạc Vân Quả, đưa ra rất nhiều suy đoán. Cũng phái không ít người đi tìm, nhưng cũng không có kết quả. Mà tảng đá kia, bởi vì đủ loại chuyện ngoài ý muốn, bị người trong viện nghiên cứu nhìn chúng, trở thành tài liệu quan trọng trong quá trình phi thuyền vũ trụ. Mà câu chuyện này cuối cùng Ân Giật Huyền mang theo nhân loại rời khỏi trái đất, chính thức mở ra nhân loại kỷ nguyên mới. Cách chương.